Tam Thái Tử, chương 632, Sinh Mệnh Chi Tổ, 2, Góc Chuyện Audio.com, Linh Hồn, chẳng lẽ Thánh Nữ Đại Nhân là linh hồn của cây mẹ sinh mệnh? Có trưởng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, từng cái tiên thiên thai nghén ra nội thể của người tộc tinh linh đều có ẩn chứa hồn cây sinh mệnh, cho dù tất cả người trong tinh linh tộc đều có nhưng cũng phân ra chủ yếu và thứ yếu, mà người tinh linh tộc chịu truyền thừa chủ hồn rất có thể trong tương lai cây sinh mệnh trong quá trình hóa hình thành một thời đại cây thần mới. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói, nữ hoàng đại nhân, như thế nào xác định ai là nguyên linh của cây sinh mệnh? Bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà từ cây sinh mệnh ngưng tụ nguyên linh càng nhiều, linh hồn và thân thể của tinh linh tộc cũng biểu hiện ra không giống nhau. Đại trưởng lão những tộc nhân này chính là hy vọng quật khởi của tinh linh tộc, nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ, dành cho bọn họ những giáo dục cùng giúp đỡ tốt nhất. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, một vạn tên cây thần nguyên linh thể ta nhất định sẽ mau chóng tìm được. Đại trưởng lão tinh linh là một thanh niên oai hùng, thực lực phong phú, trong hai tròng mắt tràn đầy trải nghiệm qua bao năm tháng ma luyện đầy sắc tang thương. Chư vị, vạn tộc đã bắt đầu giáng lâm xuống Thương Long Đại Lục, sinh mệnh thần giới chúng ta cũng cần phải có phản ứng, một khi tin tức của thánh nữ được truyền đến, sinh mệnh thần giới cũng bắt đầu giáng lâm. Tinh linh nữ hoàng trầm giọng nói. Dạ, ở Thương Long Đại Lục thậm chí bên trong Chu Thiên Vạn Giới, cao thủ phía trên thần cấp sinh mệnh hải bản nguyên đều rung động một trận, khiến cho mọi người không sao hiểu nổi. Ở bên dưới thiên môn của Thương Long Đại Lục, hai đạo thân ảnh đứng có vẻ thờ ơ, đó là hơi thở của sinh mệnh chi tổ sao? Ma Trở trầm giọng nói, hẳn là không sai rồi, tiếp sau nguyên tố chi tổ, sinh mệnh chi tổ cũng trên đường trở về rồi. Thiên Diễn một thân áo trắng trầm giọng nói. Đáng tiếc mặc kệ chúng ta có cố gắng như thế nào cũng không thể tìm được dấu vết để lại của kẻ đã đứng sau màn dàn dựng bố cục này. Thần sắc Ma Trở ngưng trọng nói, không cần phải gấp, sớm muộn gì cũng có một ngày phải lộ diện, hiện tại ta và ngươi liên thủ nối Thương Long Đại Lục cùng với Chư Thiên Vạn Giới, thiên môn này chính là cửu đại đế quốc, là tượng trưng cho huy hoàng cao nhân tộc, không thể hủy tại trong tay vạn tộc thượng cổ như vậy. Thiên Diễn trầm giọng nói, cái này chỉ sợ không chỉ là tượng trưng của nhân tộc, lực lượng đế quốc thượng cổ đã sống lại toàn bộ, chỉ sợ không bao lâu sau nữa, cường giả đỉnh phong dẫn dắt nhân tộc năm đó sẽ lại xuất hiện, lại một lần nữa tranh giành thiên hạ. Ma Trở tràn đầy chờ mong nói, người đế quốc đều là người điên, hơn nữa cầu đại đế quốc thế nhưng lại làm ra một lựa chọn giống nhau, không thể không nói, những người đó có thể dẫn dắt nhân tộc đến đỉnh cao là rất có đạo lý. Thiên Diễn nói, trọng yếu nhất là thực lực những người đứng đầu cửu đại đế quốc cũng không kém hơn tơ và ngươi, bên trong các hậu bối đã xem là người khó lường rồi. Ma Trở khẽ cười nói, phương pháp của đế quốc lúc ta tỉnh ta cũng đã nghiên cứu, thực là một pháp môn kỳ lạ, đồn đại rằng thời điểm đế quốc thống trị toàn bộ bản nguyên đại lục chủ nhân đế quốc có thể dựa vào khí vận cường thịnh của mình mà đạt đến đế cấp. Đáng tiếc năm đó bản nguyên đại lục bị phân hủy, chỉ là tàn dư chiếm cứ Thương Long Đại Lục, thực lực còn chưa đủ để cho bọn họ có thể phá tan mấu chốt của gông xiềng kia. Hơn nữa lúc ấy vạn tộc ẩn nấp ở phía bên trong Chư Thiên Vạn Giới, đế quốc Thương Long Đại Lục cũng vô lực chinh chiến với hỗn độn, cuối cùng những thiên triều này lựa chọn tự phong ấn mình, phần quyết đoán này lão phu là rất tán thành. Thiên Diễn trầm giọng nói. Vạn tộc thượng cổ cũng không thể coi thường, một số lão quái vật ngủ say trong thần giới so với ta và ngươi còn có thân phận cổ xưa hơn nhiều. Ma Trở nói, trước đây hai người bọn họ nhảy vào bên trong hỗn độn, đã giao thủ cùng với mấy lão vô thượng của vạn tộc ở trong đó, đáng tiếc thực lực của bọn họ như thế nhưng cũng không chiếm được tiện nghi, điều này đã làm cho hai người coi trọng vạn tộc thượng cổ rất nhiều. Bất kể như thế nào vạn tộc giáng lâm đã đến rất gần, nhân tộc sẽ phải chịu rất nhiều áp lực cùng ma luyện, cho dù chúng ta không nhúng tay vào Thương Long Đại Lục cũng đừng hòng mơ tưởng yên ổn. Trên mặt Thiên Diễn tràn đầy chờ mong cường giả thượng cổ sống lại cùng với cường giả đang ẩn thân xuất thế. Sau đó hai người trầm mặc không nói gì nữa, đến khi thời điểm hỗn độn xuất hiện vệt kim quang thứ nhất, hai người đồng thời mở to đôi mắt hét lớn lên một tiếng, hai người đánh ra một lực lượng mạnh vô cùng, hóa thành xiềng xích hai màu đen trắng kéo dài đến bên trong hỗn độn, sau đó xiềng xích dẫn dắt thành một mảnh thế giới mông lung dựa vào Thương Long Đại Lục. Ầm ầm ầm, một phiến tiểu thế giới giống như đảo nổi trên biển rộng cùng với Thương Long Đại Lục dựa vào cùng một chỗ, bức tường cản trở thế giới Thương Long Đại Lục này đang cùng phiến tiểu thế giới tiếp xúc với nhau, một lát sau liền dung hợp lại với nhau, giống như một quả bong bóng lớn kéo theo một quả bong bóng nhỏ, sau đó bong bóng nhỏ bị bong bóng lớn hấp thu. Hai đại cao thủ nhân tộc hành động giống như một tín hiệu, bên trong hỗn độn xuất hiện dày đặc những điểm sáng, vô số xiềng xích các màu từ trong hư không vươn ra trực tiếp phá vỡ mà nhập vào trong Thương Long Đại Lục, sau đó thành từng mảnh đại lục mông lung cùng với Thương Long Đại Lục liên tiếp sát nhập vào cùng một chỗ. Lấy Nam Thiên Môn làm khởi điểm, lãnh thổ Thương Long Đại Lục nhanh chóng kéo dài, trong chớp mắt hỗn độn đã bị bức lui ra ngoài đến hàng tỷ. Giảm, cùng lúc đó, khắp Thương Long Đại Lục đều hơi hơi lay động, những ngọn núi lửa lớn phun trào, rất nhiều những dãy núi lớn sụp đổ, diện mạo Thương Long Đại Lục giống như đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tất cả các sinh linh trên Thương Long Đại Lục đều cảm nhận được thiên địa chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác khẩn trương khó hiểu. Trong không gian lục mang tinh, thân ảnh mọi người đã không còn ở đó, toàn bộ không gian khu vực cửu thành đều bị cây sinh mệnh bao trùm. Trong phủ thành chủ, mọi người tỉ mỉ hỏi lại cơ cấu tình báo của Yển Thành. Do kiếp trước đã làm quân nhân, Lý Lân biết rõ tầm quan trọng của công tác tình báo, bởi vậy sau khi cướp lấy Yển Thành, đối với ngành tình báo chẳng những Lý Lân không giảm bớt đi mà ngược lại còn đầu nhập vào không ít lực lượng kiến thiết tổ chức tình báo. Cho tới bây giờ, đã thấy được hiệu quả là không sai, mấy sự kiện lớn thu thập được tiết kiệm cho Lý Lân rất nhiều phiền toái. Vạn tộc giáng lâm rồi, Lý Lân trầm giọng mở miệng, một câu nói bao hàm rất nhiều điều, mọi người đều biết nguy cơ của Yển Thành hiện nay cũng chỉ mới bắt đầu. Bản nguyên đại lục tái hiện, cao thủ vạn tộc cũng có thể tự do hành tẩu trên Thương Long đại lục, đến lúc đó Yển Thành chỉ sợ sẽ phải trải qua những ngày rất không bình yên. Tinh linh thánh nữ trầm giọng nói, cách chương.